thức tỉnh luân hồi nhãn. Chương 87, đấu Orochimaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke nắm đấm chỉ giải quyết được hơn 100 con, còn lại tiếp tục lao tới có xu thế cắn lên người hắn, nếu để bị cắn, chắc chắn sẽ thảm hơn cả Naruto. Hắn dùng tốc độ cực nhanh tung ra một cước vào đám rắn, dựa vào phản lực lùi lại một chút, trong lúc đó hai tay đã kết xong thủ ấu hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke phun ra một đám hỏa cầu, giống như chùm đạn pháo bắn về phía đám rắn kia. Mùi thịt khét, mùi da cháy lập tức bốc lên trong không khí, toàn bộ đàn rắn bị Sasuke tiêu diệt. Khá lắm, không phụ mong đợi của ta. Orochimaru đứng sau lưng Sasuke khẽ thè lưỡi liếm gáy cậu một cái. Sasuke dùng mình nhanh như cắp xoay người chém tới, nhưng mà sau lưng hắn chẳng còn ai cả, Orochimaru đã xuất hiện ở chỗ khác rồi. Sasuke thở sâu một hơi, từ túi nhẫn cụ móc ra một cái Shuriken tu đùng cùng một đoạn dây cước. Hắn mạnh mẽ ném Shuriken về phía của Orochimaru, sau đó lại nhảy sang chỗ khác, Orochimaru khẽ nách người né tránh. Tuy nhiên trên Shuriken của Sasuke có gắn sợi cước, hắn kéo mạnh sợi cước trong tay khiến cho Shuriken một lần nữa vòng lại. Dùng sợi dây để điều khiển Shuriken, ý tưởng rất tuyệt vời đó. Orochimaru cười khen một câu, lại là khẽ nách người đi. Sasuke không để ý, sắc mặt vẫn bảo trì lạnh lùng, lần nữa nhảy đổi chỗ tiếp tục tấn công Orochimaru bằng Shuriken. Lần này hắn còn trực tiếp lao tới tấn công, Orochimaru vẫn như cũ nhẹ nhàng tránh né, cũng không có tấn công Sasuke, giống như đang chơi đùa với cậu ta vậy. Sasuke vòng qua sau lưng Orochimaru đứng, khóe miệng khẽ nhếch, lập tức mạnh mẽ kéo dây cước trong tay. Ken két, tiếng ma sát vang lên, dưới ánh nắng chiếu xạ xung quanh Orochimaru liền hiện ra một tấm lưới. Orochimaru bị tấm lưới trùm kín, trói vào thân cây. Sasuke vội vàng giữ chặt sợi dây, đồng thời kết ấn, mạnh mẽ phun ra một ngọn lửa. Hỏa độn, hỏa long chi thuật, một ngọn lửa hình rồng lao ra bám vào sợi dây sau đó lao thẳng tới mặt Orochimaru. Mặc Orochimaru vùng vẫy như thế nào đều không thể tránh đi, ăn trọn một chiêu này của Sasuke. Sasuke thở dốc một hơi, cười gằn một tiếng, quay đầu đi xem Naruto. Sasuke cẩn thận, vừa hay Naruto tỉnh lại, nhìn phía sau lưng Sasuke quát vội. Cái gì? Sasuke quay đầu nhìn, một cái đầu rắn mạnh mẽ đâm trúng lưng của hắn, Sasuke vừa rồi sử dụng thể lực quá nhiều, lúc này đã không kịp phản ứng, cả người bị húc đập vào thân cây, sau đó trượt xuống một cành cây. Đầu rắn khổng lồ kia còn muốn húc thêm lần nữa liền bị một người mạnh mẽ cản lại. Naruto sắc mặt giận dữ, một quyền tung ra khiến con rắn bị đánh bay. Nhưng mà ngay lúc đó, từ thân cây sau lưng hắn lại nhô ra một người, Naruto bị người đó một cước cho đạp bay. Nhóc con, tránh ra một bên đi, Orochimaru cười nói sau đó nhìn về phía Sasuke, không được động vào cậu ấy. Naruto hét lên lần nữa lao tới, tốc độ nhanh vô cùng. Orochimaru đánh ra một chưởng, một đàn rắn lại chui ra từ trong tay áo của hắn. Naruto lại một lần nữa bị cắn trúng, rơi xuống đất. Tốc độ của hắn trong mắt Orochimaru vẫn chỉ là nhanh mà thôi, chưa đủ để làm tên này bối rối. Orochimaru tiếp tục đi tới bên người Sasuke, đã bảo tránh xa cậu ấy ra. Naruto một lần nữa xuất hiện, tuy nhiên lần này hắn có hơi khác, trên người tỏa ra một luồng chakra màu đỏ, khuôn mặt cũng dữ tợn hơn nhiều, tốc độ cũng biến nhanh hơn nhiều. Orochimaru bị Naruto đấm cho một phát bay luôn đầu, tuy nhiên không hề thấy máu tươi văng ra, chỉ có một cái nhúc nhích đầu người chui lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru còn không chết, đầu hắn dính chất nhờn bầy nhầy như con gì đó vừa lột xác. Từ ống tay áo Orochimaru chui ra ba đầu rắn, hai đầu đem tay chân Naruto trói lại, một đầu khác vén lên áo của Naruto. Trước bụng Naruto hiện lên một ấn ký phong ấn bát quái. Thì ra là vậy, Orochimaru khẽ nói thầm một câu, sau đó kết ấn, năm đầu ngón tay liền bốc lên năm ngọn lửa chakra, sau đó ấn mạnh vào bụng của Naruto, năm ngón tay vị trí vừa hay xen lẫn tại phong ấn vị trí. Naruto kêu to một tiếng đau đớn sau đó ngất đi, chakra màu đỏ trên người hắn liền biến mất. Orochimaru thu tay quẳng Naruto qua một bên, tiếp tục đi đến bên người Sasuke. Ichiro vẫn đợi ở một bên, vội vàng xông ra ôm lấy Naruto, đi đến bên cạnh Sakura để cô chăm sóc. Sau đó lóe lên một cái liền đi đến bên người Sasuke, Ichiro nhìn chằm chằm Orochimaru lạnh lùng nói. Người không nên xuất hiện tại nơi này. Ichiro, Sakura lúc này mới giật mình kinh hô một tiếng. Ichiro, Sasuke cũng là gắng gượng dặn ra tên hắn sau đó đập đầu xuống cành cây tiếp tục ngất đi. Lại thêm một con thỏ nữa xuất hiện. Orochimaru cười cười nói, thỏ sao, vậy ta cũng là thỏ đế, à không đúng, gọi thỏ vương. Ichiro cười đáp lại, ha ha, người rất thú vị. Orochimaru cười lạnh nói, Ichiro không cười nữa, hai tay hắn đồng loạt kết hai loại thủ ấn khác nhau, đây là hắn học được từ Haku, thủ thuật kết ấn một tay, sau đó hắn lại nâng cấp khiến cho mỗi tay thi triển một loại nhẫn thuật giống nhau. Hai quả đại hỏa cầu đồng loạt xuất hiện tại trước người Ichiro, nó bao phủ phạm vi gần 10 mét. Bởi vì thi triển một tay, nên uy lực giảm, nhưng mà hai quả cộng lại mạnh hơn vốn có một quả rất nhiều. Ichiro cũng không nhìn kết quả, ôm lấy Sasuke đi đến bên cạnh Sakura sau đó để cô mang theo hai người này rời đi, hắn ở lại cản trở. Ichiro nhìn tới nơi Orochimaru đang đứng, một làn hơi nước bốc lên, hắn đoán là Orochimaru dùng thủy độn để cản hỏa cầu của hắn. Hơi nước nhanh chóng tăng cao, cả khu vực 100 mét liền bị sương mù bao vây, vừa hay khiến Sakura rời đi được an toàn hơn. Ichiro nhìn xung quanh im lặng không có động tĩnh, hai tay kết ấn, phân ra mấy chục tên phân thân, để bọn chúng tản ra, miệng lại nói. Orochimaru, không ngờ một trong san, nhìn huyền thoại như ngươi cũng sẽ chơi trò trốn tìm với một tên nhóc như ta. Ngươi đang sợ gì sao? Các phân thân của Ichiro tản ra bao kín nửa khu sương mù bên phía mình, ý đồ ngăn cản Orochimaru đi vòng đuổi theo Sakura. Hơn nữa cách 5 mét hắn lại cắm xuống một thanh kunai thuận tiện kiểm soát lãnh thổ hơn. Rất nhanh một phân thân của Ichiro đã phát hiện ra hành tung của Orochimaru, tên này đang nhảy nhót tưng bừng qua từng cành cây. Ichiro một cái tốc biến liền đi tới bên cạnh Orochimaru, không nhiều lời liền xuất thủ đánh lén. Khá lắm nhóc con, ngay cả phi lôi thần thuật đều có thể học được, thiên phú ngươi thật khiến người ta hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng mà lần này con mồi của ta là Sasuke, tránh qua một bên đi. Orochimaru một tay cản lại kunai của Ichiro, thuận lực lùi lại phía sau liếm liếm bờ môi cười nói. Ichiro không nói lời nào tiếp tục tấn công, thân ảnh của hắn lúc ẩn lúc hiện khó mà phán đoán được. Tuy nhiên Orochimaru là ai, một trong san, nin huyền thoại, sao có thể dễ dàng bị đánh trúng chứ, hắn dựa vào vị trí của kunai xung quanh phán đoán vị trí Ichiro sẽ xuất hiện. Ta không có thời gian để chơi với cậu đâu, tránh qua một bên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru hai tay kết ấn, sau đó hướng xuống đất vỗ một cái, lập tức mặt đất nứt ra, từ bên dưới trồi lên một bộ quan tài gỗ. Ichiro vừa nhìn thấy lập tức ngạc nhiên, vội vàng vung tay ném ra một thanh kunai, tay trái nhanh chóng tụ tập chakra tạo thành một quả cầu. Ichiro nháy mắt một cái xuất hiện trước mặt quan tài còn đang dâng lên, mạnh mẽ vung Rasengan vào nó. Nhưng mà Orochimaru giống như đã đoán trước liền xuất hiện chắn lại đường công của hắn, kết ấn tạo ra một bức tường đất. Muốn phá uế thổ chuyển sinh của ta, cậu không có cơ hội đâu. Mà cậu không muốn biết đó là thứ gì sao? Ta nghĩ cậu chắc chắn sẽ vui với món quà mà ta gửi cho cậu. Cách chương.